Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4247, Lấy Độc Trị Độc. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cũng không muốn đem một cái buồn nôn đồ chơi giữ ở bên người buồn nôn chính mình. Hơn nữa lưu tại bên cạnh mình vẫn là đừng có nguyên nhân. Chiếu cố khẳng định là sẽ không chiếu cố. Hơn phân nửa là một bên chiếu cố. Sau đó lại bắt đầu đả kích người. Nghĩ đến hắn đã nói. Ninh Thư quả thực muốn đem mật đều phải phun đi ra. Ninh Thư không hề nghĩ ngợi liền xuống lệnh đuổi khách. Ta không cần ngươi chiếu cố. Hơn nữa chúng ta đã chia tay. Đã không có quan hệ. Cho nên cút nhanh. Lên. Ninh Thư trên mặt tràn đầy đều là không kiên nhẫn. Nhưng là Trương Kỳ đại khái. Đối với chính mình quá tự tin. Tự nhận là Ninh Thư đang tức giận. Tại làm bộ. Làm tịch. Ngược lại không đi. Nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi. Nói không muốn chính là muốn. Cái gì đều. Thích ngược lại. Nếu như lần này đi thật. Chỉ sợ trong lòng không biết nhiều. Khó khăn qua. Hiện tại chính là cần hắn thời điểm. Trải qua lần này. Chỉ sợ cũng rốt cuộc. Không thể rời đi. Ninh Thư. Ta mẹ nó. Cái này Trương Kỳ tùy tiện đi một vòng trong mắt. Ninh Thư đều biết trong lòng. Là cái gì ác ý tâm tư. A, muốn đổi mục tiêu. Còn muốn đem nàng công lược thành một cái không rời. Không bỏ lốp xe dự phòng. Vì hắn sinh. Vì hắn chết. Vì hắn điên cuồng nữ nhân. Ngày làm cho. Đây là cái gì thần tiên ngày a? Có đôi khi. Chúng ta người ngoài nhìn một nữ nhân bị nam nhân chà đạp. Vừa. Đánh một bên mắng. Chẳng làm nên trò trống gì. Còn muốn dựa vào nữ nhân nuôi. Thế nhưng là kia nữ nhân đều không rời đi. Rõ ràng rời đi sẽ sống đến càng tốt hơn. Thế nhưng là nàng chính là không rời đi. Người đứng xem nhìn cảm thấy không thể tưởng tượng lại cảm thấy chỉ tiếc rèn. Sắt không thành thép. Có đôi khi các nàng yêu chỉ là chính mình cảm động chính mình. Cho là mình. Tình yêu có thể đủ làm cho người ta cặn bã quay đầu. Coi là đây là tình yêu. Chỉ cần hắn trở nên tốt một chút liền tốt. Cho dù là một chút xíu. Tình yêu chính là bị tao đạp đến hoàn toàn thay đổi a. Trương Kỳ có chút tự luyến nói. Chúng ta mặc dù chia tay. Nhưng tốt xấu đã. Từng cũng là cùng một chỗ qua. Hữu tình nghị. Lại nói. Người thế nhưng là ví. Ta tự sát. Lúc này. Ta là không thể nào ném ngươi. Ninh Thư. Phun. Thật sự rất buồn nôn. Ninh Thư không dám nhìn Trương Kỳ mặt. Quả thực chính là một cái mỏ dầu lớn. Đi ra ngoài đều không soi gương sao. Đoán chừng hiện tại bác sĩ y tá đều tại buồn bực. Một cái hảo hảo cô nương. Như thế nào vì một người như vậy tự sát. Người bình thường đều có sự nghi ngờ. Này đi. Ninh Thư trầm thấp nói. Người thật muốn lưu lại chiếu cố ta sao? Trương Kỳ. Kia là tự nhiên. Coi như muốn rời khỏi. Cũng muốn đợi đến ngươi. Tốt lại nói, Trương Kỳ thời thời khắc khắc đều tại lúc chia tay. Nếu như là nguyên chủ, tâm, đều bị đâm một cái thấu. Nhưng là Ninh Thư nội tâm không có cảm giác chút nào. Tùy thời tùy chỗ đều có kịch bản. Ngay cả nói một câu đều là kịch bản. Đây cũng quá mệt không? Các ngươi liền có vui sướng như vậy sao? Cặn bã nhiều lắm, quả thực là lãng phí lương thực. Đối với xã hội phát triển. Một chút trợ giúp đều không có. Ngược lại tổn thương người bình thường. Ninh Thư đột nhiên cười một tiếng. Người muốn lưu lại cũng được. Người sẽ vẫn. Luôn lưu lại. Chiếu cố đến ta khỏi bệnh đúng hay không? Trương Kỳ ngơ ngác nhìn Ninh Thư khuôn mặt tươi cười. Nàng sắc mặt tái nhợt vô. Cùng. Bờ môi bởi vì mất máu quá nhiều. Một chút nhan sắc đều không có. Như vậy. Cười một tiếng. Có điểm yêu mị ta tứ cảm giác, trái tim phanh phanh dạo rực, là bị dọa, chờ lấy lại tinh thần. Nàng lại không, có cái gì dị thường. Trương Kỳ nói, ta khẳng định sẽ lưu lại chiếu cố ngươi. Ninh Thư gật đầu, vậy thì tốt, chuyện thứ nhất, đi cho chính mình tay cùng. Mặt tiêu cái độc đi, nàng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, còn kẹp lấy bị buồn nôn không được dáng vẻ. Ngươi xem ngươi. Tới chiếu cố người cũng không biết đi tắm cái tay. mang đến bao nhiêu bệnh khuẩn. Ta hiện tại là cái bệnh nhân. Người biết không biết nói. Vệ sinh. Bình thường ngươi tất bẩn khắp nơi cởi coi như xong. Ta rửa cho ngươi. Kết. Quả đến nơi công cộng. Ngươi vẫn là không yêu vệ sinh. Sách. Cũng chính là ta. Như vậy nữ nhân ngu xuẩn. Giống bảo mẫu đồng dạng hầu hạ ngươi. Trương Kỳ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng trướng thành màu gan heo. Há to miệng. Một câu đều nói không nên lời. Phòng bệnh trong cái khác trên hai. Giường lớn bệnh hoạn đều nhìn chằm chằm hắn. Có niên kỳ đại lão thái thái lập tức đối Trương Kỳ nói. Tiểu hòa tử. Có dạng. Này bạn gái đều là thắp nhang cầu nguyện. Nghe nhiều bạn gái. Trương Kỳ. Ninh Thư cười híp mắt đối sát vách giường lão thái thái nói. Cảm ơn A-di. Chúng ta quan hệ tốt đây. Hắn chính là lười một chút. Xấu một chút, nghèo bức, một chút, không có tiền đồ một chút, chơi bời lêu lổng một chút, không có công, việc đàng hoàng, bình thường đối ta hung một chút, thế nhưng là ta không chê. Hắn, Trương Kỳ mặt đã vặn vẹo, thở phì phò, cánh mũi Trương co lại, tỏ ra càng thêm, xấu xí cùng dầu mỡ, có đôi khi mặt tùy tâm sinh, Trương Kỳ nội tâm chính là một cái hèn mọn, xấu, xí. Mặt mày nhìn chính là một cái lâu bức. Sát vách giường là một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử. Té gãy chân. Giờ, phút này băng bó thạch cao chân cũng còn treo. Hắn nhìn xem Trương Kỳ. Lại, nhìn xem Ninh Thư. Nghẹn họng nhìn chân chối. Nam nhân như vậy đều có đối. Tượng, ta, MMP. Trương Kỳ không nghĩ tới Ninh Thư tại nhiều người như vậy trước mặt như thế. Không nể mặt mũi. Khó xử đến cực điểm, đặc biệt phẫn nộ, Ninh Thư còn nói thêm, ngươi không phải nói muốn chiếu cố ta đến xuất viện, sao, ngươi lại không nghĩ chiếu cố ta rồi. Bên cạnh hai người đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Kỳ. Trương Kỳ tức giận đến vô cùng, trong lòng suy nghĩ đợi đến xuất viện, hắn sẽ, cho nàng đẹp mắt, Ninh Thư, đi rửa tay rửa mặt, xem ngươi cái kia mỏ dầu lớn. Ta không phải mua, cho ngươi khiết mặt sữa sao? Ngươi nhiều tắm một chút nha. Lớn lên khó coi, nhưng cũng muốn bảo trì nhẹ nhàng khoan khoái. Chỉ cần sạch sẽ nhẹ nhàng khoan. Khoái đều xấu không đến đi đâu. Trương Kỳ bộ mặt cơ bắp co quắp hai lần. Tại phòng bệnh trong ánh mắt hạ cơ hồ. Chạy trối chết, Ninh Thư nở nụ cười. Đến nha, lẫn nhau tổn thương. Không phải muốn lẫn nhau. Phá hủy đối phương lòng tự tin a. Chúng ta liền đến lấy độc trị độc. Xem ai. Trước bị phá hủy. Té gãy chân thanh niên xem Ninh Thư khuôn mặt tươi cười. Có chút đau răng hít. Một hơi. Có lòng muốn khuyên một chút Ninh Thư. Là cá nhân đều có thể nhìn ra. Đó không phải là một cái lương nhân. Ánh mắt bất chính. Nhìn người thời điểm mang theo một cỗ dâm. Tà. Nhất là. Xem nữ y tá thời điểm. Rõ ràng chính mình bạn gái ở bên cạnh, lại nhìn chằm chằm nữ nhân khác xem, nhưng cùng với nàng không quen, cũng không cách nào mở miệng, chính là trơ mắt, nhìn một cái tốt cô nương bị chậm trễ, loại cảm giác này chính là cải trắng tốt bị heo cho ủi. Là cá nhân đều cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy chà đạp, Ninh Thư xoay đầu lại nhìn thoáng qua té gãy chân thanh niên, nở nụ cười, cầm. Lấy quả táo ném đi qua. Mời ngươi ăn. Cảm ơn. Thanh niên trong lòng thở dài. Nữ nhân a, trí tuệ cùng mỹ mạo chỉ có thể chọn một. Như hai cái đều tốt. Càng nhiều người là không có trí tuệ cũng không có mỹ mạo. Chỉ có mỹ mạo. Hắn răng rắc gặm quả táo. Trương Kỳ tiến vào trong toilet. Tức giận mở ra group chat. Một trận lốp bốp. Nhục mạ Ninh Thư. Cực điểm vũ nhục. Nhóm trong lập tức bắn ra rất nhiều tin tức. Hỏi, huynh đệ, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không gặp được khó chơi nữ nhân? Hết chương.